Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 200 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 200, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong lúc chuẩn bị đi tìm cái ngôi miếu cổ mọc lên từ dưới đất á, thì từ xa đã có ma vực xuất hiện tràn tới, làm cho tất cả thôn dân bị ma biến ảnh hưởng. Trần Thực để lại Hắc Hoa cùng với Thạch Cơ Nương Nương trấn thủ thôn dân tại thôn trấn này. Còn hắn á, nhờ mẹ đỡ đầu của thôn này dẫn lên cái ngôi cổ miếu đó. Thì tới nơi á, thì mới biết đây chính là một cái ngôi miếu của một vị thần linh quan hạ tên là Vương Linh Quang. Sau khi dùng tay Vương Ngọc Tỷ đánh thức Vương Linh Quang á, thì cái vị thần này đã cắn nuốt hết tất cả ma chủng đang chạy tới. Thì tiểu đoàn tiên tử đã phát hiện từ xa có người lén thả ra ma chủng, cho nên Trần Thực thấy vậy đã dùng trượng thiên thiết xích phóng to nó ra, đánh trọng thương cái người thả ra ma chủng đó. Sau khi bình ổn được ma biến rồi thì Trần Thực tiếp tục đi tìm những ngôi thần miếu của các vị thần linh qua hạ khác. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 200 của bộ truyện Đại đạo chi thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ Đại đạo chi thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi thả tim bình luận này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha, ủng hộ Thiện nha. Rồi mà đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, nhớ cho Thiện xin một đăng ký nha. Và nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lão giả dung mạo trẻ trung dẫn theo thiếu niên phi tốc thoát đi, suốt đường tránh né quỷ thần cường đại, chạy trốn ngàn dặm, cuối cùng không thể áp chế được thương thế rơi xuống đất. Thầy trò hai người lăn lộn trên mặt đất tạo thành một vệt dài đến mấy dặm, miễn cưỡng mới dừng lại được. Sư tổng! Thiếu niên lập tức đứng dậy, vội vã chạy tới bên cạnh lão giả dung mạo trẻ trung kiểm tra thương thế của lão. Lão giả dung mạo trẻ trung gắng gượng ngồi dậy, phẩy tay, nói: "Ta không chết được, hai thú tài tính kế ta, ta sợ ý mới chịu thiệt lớn. Cái kẻ này quá thật lợi hại, mất đi tiên thiên đầu thai mà vẫn còn có khả năng ứng biến như vậy. Nhưng mà nay ta đã biết thủ đoạn của hắn rồi, lần sau hắn muốn ám toán ta tuyệt không có khả năng." Lão lấy ra một cái bình ngọc đỏ thẫm, đổ ra một viên linh đan, không vội phục dụng. Hắn đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trong viên linh đan. Từ linh đan tỏa ra ánh sáng, lấy nó làm trung tâm, hiện lên nhiều hư ảnh như là kim đan, nguyên anh, nguyên thần, đại cảnh hư không, nhật nguyệt tinh thần, tương ứng với các cảnh giới của tu sĩ. Lão giả dung mạo trẻ trung lúc này mới nuốt linh đan, thương thế lập tức hồi phục nhanh chóng. Nếu mà không nhờ chúng ta thăm dò động phủ tiên gia, lấy được cái bình tiên đan này, chỉ sợ ta đã bị đánh ngã nhào rồi. Lão thở ra một hơi trọc khí, đứng dậy, nói: "Tiên đan này quả là không hổ danh là vật của tiên gia, đáng tiếc không biết cách luyện chế, dùng một viên lập tức ít đi một viên à." Chỉ trong chốc lát, thương thế của lão đã hoàn toàn khôi phục. Lão giả dung mạo trẻ trung trầm tư: "Nữ tử bên cạnh hải thú tài là nữ tiên của Tây Hà Quan, tục gì chắc hẳn là chưa hồi phục. Còn cái kẻ kèo cố kia là ai chứ? Ta chưa rõ. Vô tà, chúng ta đi thanh trừ các cửu thần khác." Lão lấy ra một chiếc thuyền độc mộc, dán một đạo phù lục lên người, từ thân người hóa thành âm sai đầu ngựa thân người cao gầy, che một chiếc đèn lồng đồng tử trên đầu thuyền. Thiếu niên vô tà hỏi: "Sư tôn, so với hài thú tài con thế nào hả?" Lão giả có gương mặt trẻ trung nói: "Người biến quá không bằng hắn, nhưng mà tu vi thì lại không kém. Hắn đã mất đi tiên thiên đạo thai, lại chết 8 năm, có thể đạt thành tựu hiện nay đây là rất phi phàm rồi." Vô tà có chút không phục nói: "Công pháp của Tuyệt Vọng Pha chúng ta cũng không bằng hắn sao? Lão giả gương mặt trẻ trung dán lên người hắn một tấm phù lục, mỉm cười. Truyền thừa của Tiệt Vọng Phái chúng ta mạnh hơn bên ngoài quá nhiều. Hắn cho dù có được truyền thừa của Chân Dương cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, hắn sẽ không công bằng giao chiến với người. Hắn dùng cái con quỷ keo cổ kia làm tế phẩm. Chứ đừng có nói người, ngay cả ta cũng chịu thiệt đó. Thân thể vô tà biến hóa, hóa thành một tiểu mã diện đứng bên cạnh, chỉ cao tới đầu gối của lão, ngẩng đầu nói. Hắn chắc chắn sẽ không bằng đại sư huynh. Lão giả gương mặt trẻ trung mỉm cười. Thực lực của Chung Vô Vọng còn cao hơn cả ta nữa. Hắn giống là rồng phượng trong loài người, đến trước không tầm thường. Khi hắn nhận được tiên thiên đạo thai, cái việc thành tiên nhân đã là điều hiển nhiên. Lão chống cây sào chút, cái chiếc thuyền độc mộc nhẹ trôi. Dưới đáy thuyền mọc ra một con sông nhỏ, không ngừng kéo dài ra xa. Thuyền độc mộc đi theo dòng sông nhỏ, dần dần tiến vào một con sông lớn và nhập dòng. Trên mặt sông lớn, những chiếc thuyền độc mộc khác nhau đang xuôi dòng. Trên mỗi chiếc thuyền đều có một âm sai. Đột nhiên, các âm sai tản ra, điều khiển dòng sông nhỏ tiến sâu vào trong lục địa. Từng tia sáng từ các chiếc thuyền chiếu rọi, làm kinh động vô số quỷ quái, như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Đạo huynh, các người đang tìm cái gì vậy? Lão giả gương mặt trẻ trung chặn một âm sai lại, hỏi. Âm sai đầu trâu thân người, giọng ấp úng, trả lời. Chúng ta là âm sai dưới trướng của âm sói Hạ Tu Đức, đang truy bắt trọng phạm. Hắn vung một bức bức họa lên, trên đó vẽ một người, một xe, một chó, hỏi. Đạo huynh, đã từng nhìn thấy qua bọn họ chưa? Trong lòng lão giả gương mặt trẻ trung khẽ động, bức họa rất là thô sơ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà thần thái lại lộ rõ. Trên tranh là một thư sinh dáng vẻ trẻ tuổi, con chó mực đi bằng hai chân, còn có cái chiếc xe gỗ thì có tay và cái miệng. Lão giả gương mặt trẻ trung mỉm cười. Ta biết phạm nhân đang ở đâu. Hắn chỉ phương hướng cho cái đám âm sai. Các âm sai đồng loạt cảm tạ, điều khiển thuyền gỗ phá không mà đi. Lão giả gương mặt trẻ trung mỉm cười. Quá ra là Trần Thực đã đắc tội âm sói, như vậy không cần lo lắng hắn cướp trước chúng ta nữa rồi. Tại Phúc Sinh Trấn, Trần Thực dặn dò đạo nhân áo lông. Hãy mau chóng di dời Phúc Sinh Trấn lên núi đi, khai quang ruộng đất để chuẩn bị cho tương lai. Ngoài ra, dùng lân cận các thôn trấn khác, ngươi dẫn theo một số thú tài tới đó, đưa họ lên núi, không để họ chờ chết tại thôn sớm. Nếu mà gặp nguy hiểm, có thể chịu quán dư linh quan, tự khắc sẽ ứng nghiệm mà. Đạo nhân áo lông cảm tạ, Trần Thực mang theo hắc hoa và xe gỗ rời khỏi Phúc Sinh Trấn. Chiếc xe gỗ đi hơn trăm dặm, Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, núi non u ám, duy chỉ có quả phủ sơn là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Trên đỉnh núi có một vị thần cao lớn uy nghi ngồi đó, cái tấm áo choàng đỏ rực tung bay phía sau, kéo dài mấy chục dặm che chở một vùng. Vương Linh Quang dường như là cảm nhận được ánh mắt của Trần Thực, quay đầu lại từ xa vẫy tay. Tiểu Trần Dương là một người thú vị à. Các huynh đệ, khi mà các người thức tỉnh, nhất định phải gặp hắn một lần đó nghe. Vương Linh Quang nhìn những bàn thờ, trước mắt hiện ra từng bóng hình linh quang, như thể họ vẫn còn đang đứng trên các bàn thờ, cười nói rộn ràng. Năm xưa, dân chúng Đại Minh di dời tới Tây Ngô Tang Châu, một cái hạm đội bị bão tố của Hắc Hải cuốn đi, lệch khỏi lộ trình định sẵn. Đáng ra phải đổ bộ tại Tân Hương, nhưng mà lại lạc hơn ngàn dặm tới Linh Châu, phía nam Củng Châu. Bảo thuyền bị bão tố phá quỷ, bọn họ buộc phải lên bờ. Khi đó, Linh Châu vẫn là cái vùng đất hoang vu, đầy rẫy tà túy yêu ma. Những tướng sĩ Đại Minh thủ hộ dân chúng trên thuyền, chiến đấu đẫm máu. Khi mà cạn kiệt sức lực, một tướng sĩ rạch cổ tay của mình, lấy máu tươi tưới lên cái mảnh đất u ám, dùng máu của mình triệu quán ra Vương Linh Quang, cầu xin 500 linh quang tương trợ. Máu của hắn sắp cạn, thì những tướng sĩ khác cũng lần lượt dùng máu của mình đồng thanh triệu hoán thần hộ pháp tại tổ địa. Vương Linh Quang cảm nhận được cái tấm lòng son sắt của bọn họ, nhưng mà những tướng sĩ này không có tượng thần, không có thần vị, cũng không có nhang khói dẫn đường, chỉ có lòng thành, họ không thể giáng lâm. Lễ thần sắc ta nghênh thần hẳn lắm. Cái người cầm đầu tự hí mình dùng dao tự vẫn, những tướng sĩ còn lại cũng làm theo gương, lấy thân làm tế phẩm, tạo thần tượng cầu Vương Linh Quang và các thần linh hàng lâm. Vương Linh Quang cùng 500 phân thân linh quang giáng lâm, nhập vào thân xác bọn họ, giận dữ chém giết, quyết sạch yêu ma tà túy tại bờ Tây Hải. Dưới sự bảo hộ của bọn họ, dân chúng Đại Minh cảm kích ân đức cứu mạng của Vương Linh Quang cùng với những người khác, lập tức xây dựng quả phủ Ngọc Xu Vương Linh Quang để vinh danh. Nhưng mà khi chuẩn bị tạc tượng thì Vương Linh Quang ngăn những người thợ lại, nói: chúng ta mượn thần sát nghĩa sĩ để giáng thế, cần gì phải tạo thêm tượng thần. Thần sát nghĩa sĩ nhiệt quyết như lửa, chân thành như sấm, chính là kim thần tốt nhất. Họ lấy dung mạo của những người phàm đó mà ngồi trên điện thờ, cứ như vậy họ ngồi đó suốt vạn năm. Vào cuối thời đại của Chân Vương, tai ách tràn lan, hắn cùng với 500 linh quan lấy thân phận của những vị tướng lĩnh kia mà cứu nhân dân khỏi khổ nạn, thủ hộ cái dòng giống nhân tộc ngoan cường tồn tại trong cái thời kỳ tối tăm không có ánh sáng. Họ kiên trì suốt 40 năm, cuối cùng mặt trời lại tỏa sáng. Nhưng mà điều chờ đợi bọn họ lại là cái cuộc vây giết tại Tuyệt Vọng Pha. 500 linh quan lần lượt chiến tử trong cuộc chiến ấy, chỉ còn lại hắn may mắn thoát khỏi một kiếp, đem đạo thống chôn giấu. Huynh đệ, đã tới lúc chúng ta lại thủ hộ thế nhân rồi. Một đoàn quả diễm cháy rực trong lòng ngực của hắn, hắn trầm giọng nói: thần sát 500 tướng sĩ thì đã mất, nhưng mà máu vẫn chảy. Trước tiên thì thủ hộ thương sinh, sau đó thì báo thù quyết hải thâm cừu. Trên từng bàn thờ, từng đạo hào quang dao động không ngừng, như đang đáp lại phẫn nộ và ý chí chiến đấu của hắn. Trên chiếc xe gỗ, Trần Thực nhớ lại lão giả dung mạo trẻ trung, lập tức gọi Chu Tú Tệ ra hỏi: lão sư, công pháp mà lão ta sử dụng có phải là Thượng Hoàng Tử Thần Công không vậy? Chu Tú Tệ chậm ngâm một lát rồi đáp: rất có khả năng. Tuy nhiên, trong các công pháp của Chân Dương Bảo Cố, ta chỉ tinh thông Tu Chân Thập Thư, còn Thượng Hoàng Tử Thần Công ta không có nghiên cứu sâu. Trấn một thú sừng dê từng nói với ta là nếu mà tư duy không đủ mà cưỡng ép nghiên cứu tiên pháp, rất dễ gặp phải nguy hiểm mà mất mạng đấy. Trần Thực đồng cảm sâu sắc, bởi hắn đã nhiều lần bất tỉnh khi mà đọc tiên pháp trong Chân Vương Bảo Khố. Tuy nhiên, trấn mẫu số sừng dê chưa từng nhắc nhở hắn, rõ ràng là tà túy này rất là muốn hắn chết trong bảo khố. Hắn tu luyện chính là Thượng Hoàng Tử Thần Công. Ta từng giao chiếm với Dương Bật, hắn cũng sử dụng công pháp này, nhưng hắn chỉ học được có một chút võ ngoài mà thôi. Trần Thực suy tư. Dương Đình Quang có từng nói, sau khi tai biến kết thúc, Tuyệt Vọng Pha tới phạt sơn phá miếu. Vì vậy ta nghi ngờ lão giả kia chính là người của Tuyệt Vọng Pha á. Ánh mắt của hắn lóe sáng. Tuyệt Vọng Pha đang hoàn thành những việc chưa làm xong năm xưa, chính là nhổ tận gốc các thần miếu qua hạ, triệt để đoạn tuyệt hậu quản đấy mà. Năm xưa, các thần miếu đều chìm xuống không còn hiện ra. Tới nay, mặt trời không còn tồn tại, các thần miếu mới hiện thế. Cái điều này đã tạo cơ hội cho Tuyệt Vọng Pha tận diệt các thần miếu này. Nhưng mà tại sao Tuyệt Vọng Pha nhất định phải nhổ tận gốc các thần miếu chứ? Hắn nghĩ mãi không thông. Tuyệt Vọng Pha còn có nhiều điều khó hiểu, như là cái việc phái Thiên Thính Giả giám sát thiên hạ vô cùng khả nghi, hay như là cái việc Tuyệt Vọng Pha sử dụng tiên pháp trong Chân Vương Bảo Khố, không lẽ là có được từ Chân Vương, hay là các công pháp này có nguồn gốc khác? Tuyệt Vọng Pha có quá là nhiều bí mật. Tuyệt Vọng Pha muốn diệt đạo thống thần linh của Qua Hạ, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người đây nữa. Trong mắt Trần Thực lóe lên chút sát cơ, thầm tính toán cái cách giết lão giả dung mạo khẽ run kia. Hắn liếc nhìn Chu Thú Tài trong lòng khẽ động, nhớ lại cái cảnh tượng Chu Thú Tài giao chiến với lão giả, lập tức cười hỏi: Lão sư, ngài khi còn sống có tu vi mạnh mẽ như vậy, không lẽ thật sự chỉ là một thú tài sao? Chu Thú Tài lúc này đang treo dây thừng lên cái mái che của xe gỗ, thói quen buộc mình lên để thổi gió cho thoải mái, lập tức đáp: Tất nhiên là thú tài, Tế Thi Hương không đậu. Trần Thực nghi hoặc hỏi: Nhưng mà tài học của lão sư không dám nói là hậu vô lai giả, cũng tính là tiền vô cổ nhân, vì sao chỉ đổi thú tài vậy? Chú thú tài ngập ngừng một lát rồi nói thật: Năm đó ta thi thú tài dùng họ Chu, chính là để nói cho thiên hạ biết họ Chu chưa có tuyệt, huyết mạch của Chân Dương vẫn còn. Sau khi ta đổ thú tài, cái chuyện này lan khắp cả 50 tỉnh, chuyện đến cả Tây Kinh. Từ đó ta thi hương lần nào cũng không đổ, ta tổng cộng thi tới 14 lần. Trần Thực chưa từng nghe y kể về cái câu chuyện của mình, lập tức yên lặng lắng nghe. Chu Thú Tài nói: Trong những lần đi thi hương, ta thấy được nỗi khổ của thế nhân, hiểu được sự khó khăn của bách tính, chứng kiến được dân sinh tiên điều, quan phủ áp bức dân chúng còn tệ hơn cả tà túy. Ta muốn thi trạng nguyên, muốn nói với thiên hạ rằng họ Chu vẫn còn, vẫn có người. Ta muốn trở thành Chân Dương, muốn giải quyết nỗi khổ của dân sinh, diệt trừ quan trường đấu đá, thanh trừ triều đình một nát. Ta có vô số suy nghĩ muốn thể hiện lại thịnh thế Chân Dương. Y cũng muốn biết chân tướng về cái sự kết thúc của thời đại Chân Vương. Trong thiên hạ không còn ai dám mang họ Chu, chỉ có duy nhất một người dám. Nhưng mà ta đã thi 14 lần, lần nào cũng không đổ. Chu Thú Tài treo mình trên dây thòng lọng, nét mặt bình thản, bình thản như là đang kể cái câu chuyện của một kẻ khác. Ta từng nghĩ học vấn của mình chưa đủ, nên phát điên, lao vào rèn luyện, cầu học, quyết chí tiến thân. Ta liều mạng xông vào trong mộ Chân Dương, nhiều lần suýt bị chấn mộ thú giết chết. Chúng đánh ta tới mức chỉ còn lại có nửa khí tức quăng ra bên ngoài, nhưng mà ta vẫn bò trở lại. Những chấn mộ thú đó không có giết ta. Cái con chấn mộ thú Dương Giá còn nói rằng 5000 năm rồi, cuối cùng Chu gia cũng có một người có khí phách. Ta cho ngươi vào trong mộ Chân Dương. Hắn nói đã đợi 5000 năm, Chu gia chưa từng có ai có cốt cách, toàn bị lĩnh vực quý thần nơi này dọa sợ. Chỉ có ta lại bướng bỉnh không sợ chết. Ta đọc các điển tịch trong mộ Chân Dương, tạo nên đột phá chưa từng có. Ta tự tin rằng nếu mà thi thêm một lần nữa, nhất định ta sẽ đổ cử nhân. Nhưng mà ta lại thi rớt. Ánh mắt Chu Thú Tài tràn đầy tuyệt vọng. Lúc đó ta đã là đại thừa cảnh, nhưng mà vẫn rớt, vẫn không đổ được một cử nhân. Ta không làm được gì cả, nhưng mà đột nhiên ta nhận ra rằng, mẹ kiếp, cái thi cử nhân chứ, mẹ kiếp cái khoa thi mùa xuân gì nữa, mẹ kiếp cái điện thí luôn, lão tử đã vô địch rồi, lão tử không có đối thủ mà. Trần Thực kinh ngạc thốt lên: Người đã tu thành lão tử hả? Chu Thú Tài cười lớn: Đúng vậy, ta đối tu thành lão tử. Lão tử trời không sợ, đất không sợ. Các ngươi không cho ta đổ cử nhân, không cho ta đổ trạng nguyên, vậy thì lão tử sẽ đánh tới Tây Kinh. Lão tử muốn cho dù cái lũ rùa đen các ngươi biết rằng Chân Dương của các ngươi đã trở lại rồi. Ta đánh vào Tây Kinh, một mình đối đầu với Ngũ Quân Doanh, chính diện chống lại pháo của đại tướng quân của Thần Cơ Doanh. Ta một mình phá tan 3 quân. Ta xông vào trong thành Tây Kinh, tiến vào trong nội thành Hoàng Cung, quét sạch 13 đại thần trong nội các. Trần Thực vỗ tay khen: Đánh hay lắm. Chu Thú Tài cười lớn: Tất nhiên là đánh hay rồi. Cái đám lão già đó nắm giữ triều chính, coi giang sơn Chu gia là của riêng mình. Cái đám lão già đó sinh ra một đống con cháu khắp nơi sinh sôi, bám trên đầu lê dân hút máu, tất cả đều đáng chém đầu. Cái đám lão già đó dung túng tà túy, dày xéo bá tánh, nếu mà theo luật đại minh, tất cả bọn chúng đều phải bị Chu di tam tộc diệt cửu tộc luôn nữa. Trần Thực hào hứng hỏi: Rồi sau đó thì sao? Sắc mặt Chu Tú Tài trở nên âm trầm, trầm mặc một lúc, nói: Bọn chúng dùng cửu điện chân dương để trấn áp ta. Khóe miệng của Trần Thực hơi động, nói: Không thể trách ngươi được. Cửu điện chân dương là tiên khí, là trọng bảo của tiên gia. Ngay cả chân tiên đối mặt với chính tiên khí này cũng phải chịu thiệt mà ôm hận mà. Đâu là cái thứ lão tổ dùng để trấn áp tà ác, không phải là để trấn áp con cháu đời sau. Chú Thứ Tài lộ vẻ đau khổ, một lúc sau mới tiếp tục nói: Sau khi ta bị trấn áp, 13 thế gia xuất hiện những lão tổ ẩn cư, từng người một thách đấu với ta. Bọn họ sống lâu hơn ta, tu vi thì cũng cao hơn ta. Họ không nói với ta một câu nào, chỉ là từng người một đánh bại ta. Trần Thực trầm mặt. Những gì Chu Thứ Tài đã trải qua giống hệt những gì mà gia gia Trần Dận Đô của hắn từng trải qua. Khi Trần Dận Đô bao vây Tây Kinh, những lão tổ này cũng xuất hiện, từng người thách đấu với Trần Dận Đô, phô bày giới thượng giới, buộc Trần Dận Đô phải rút lui, ẩn cư ở Quảng Pha Thôn. Bọn chúng không có làm khó ta. Chu Thứ Tài bình thản nói: Bọn chúng thả ta ra, bọn chúng không muốn mang tiếng là giết vua. Ta mơ mơ hồ hồ, điên điên dại dại lang thang trên Tây Ngô Tân Châu, lòng đầy chán chường, tạp dài dẫm khắp nơi, bị thế đạo này đâm cho đầu rơi máu chảy. Ta đã không còn phương hướng nữa rồi, cũng không còn dũng khí để sống tiếp nữa. Cuối cùng hắn chọn cái cách treo cổ tự vẫn. Hắn thấy bên ngoài Mộ Chân Vương chọn một giống hoàng thổ treo cổ trên cái cây liễu già. Hắn muốn dùng đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn thế gian này với cái sự khuynh đảo của 13 thế gia mà mục nát, suy đồi, nhìn thế đạo này tự quỷ diệt bản thân mình. Tiểu Thập, đừng có một chút lòng thương hại nào với 13 thế gia, bọn chúng không đáng. Hắn bình thản nói, bởi vì cái hành động của những lão tổ 13 thế gia mà thương hại bọn chúng, vậy thì 6.000 năm qua, những nhân sinh bị lỡ dở cả đời sẽ ra sao? Bởi vì một vài cái việc thiện của 13 thế gia mà thương hại bọn chúng, vậy thì 6.000 năm qua những bá tánh bị bọn chúng áp bức sẽ chết ra sao? Bởi vì những khổ nạn mà 13 thế gia sắp phải chịu mà thương hại bọn chúng, vậy thì 6.000 năm qua những sinh linh bị chết oan uổng trong miệng tà túy do bọn chúng bắt tài sẽ ra sao? Vì vậy không thể dành cho bọn họ bất kỳ cái sự đồng tình nào cả. Lão tổ Thập Giam Thế Ta từng có lý tưởng cao cả, nhưng đó chỉ là cái chuyện của họ. Thập Tam Thế Gia phải trả giá đủ cho những tội ác đã gây ra. Cái chiếc xe gỗ lọc cọc lăn bánh chẳng mấy chốc, trên bầu trời lặng lẽ rơi xuống một bông tuyết. Tiểu Đoạn mở rộng đôi tay vui mừng hân hoan nhìn tuyết rơi trong lòng bàn tay. Nàng vô lo vô ưu, nhưng mà Trần Thực khi nhìn những bông tuyết đó là sinh ra lòng bất chắc. Dương Thiên Quang từng nói, năm đó trận tuyết lớn kia đã kéo dài suốt 2-3 năm á. Giọng nói của hắn không biết từ khi nào đã trở nên trầm khàn hơn, như là cái tiếng ngân vang trong lòng ngực mãi mới thốt ra được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn từng bông tuyết càng ngày càng dày đặc rơi xuống. Bầu trời không biết từ khi nào đã tụ đầy mây đen che khuất ánh trăng, khiến cho ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Mùa đông này định sẵn sẽ rất lạnh. Hất Oa chạy ở phía trước, miệng mũi phả ra hơi nóng trắng xóa, làm tan chảy cái lớp tuyết chung quanh. Qua một lúc gió mạnh thổi lên, trong gió mang theo âm khí lạnh buốt thấu xương. Tiểu Đoạn vui mừng chạy xuống, nghịch ngợm chơi đùa trên bãi đất hoang, còn nắm một cái nắm tuyết ném vào Trần Thực. Nàng vô ưu vô lo, nhưng mà Trần Thực lại thêm vài phần lo lắng, không hề đáp lại. Tiểu Đoạn lại ném một nắm tuyết trúng đầu Trần Thực. Trần Thực nhảy khỏi xe, túm lấy một nắm tuyết ném trả. Tiểu Đoạn vội né tránh, hai người đuổi nhau chơi đùa, tuyết bay khắp nơi, tiếng cười không dứt. Đột nhiên, Tiểu Đoạn tiên tử sắc mặt lạnh lùng quay trở lại, nhảy lên xe gỗ ngồi xuống, nhỏ giọng nói: Ấu chỉ. Cổ nàng đầy tuyết, chỉ có thể từng chút móc nó ra. Đứng lại, đứng lại. Trần Thực lao tới, túm lấy một nắm tuyết định nhét vào cổ áo của nàng, cười ha hả. Tiểu Đoàn tiên tử dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Trần Thực vốn định ném thêm, thế vậy đành ngượng ngùng buông tuyết xuống, leo trở lại xe gỗ. Tiểu Đoàn tiên tử liếc thấy hắn đang lén nhìn cổ áo của mình, lập tức sinh lòng cảnh giác, vội kéo kính cổ áo lên, ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm nhìn hắn. Trần Thực tim đập thình thịch cười nói: "Đêm động phòng ta đã nhìn qua rồi, nàng cho ta nhìn thêm chút đi." "Ngươi còn nói nữa?" Tiểu Đoàn tiên tử sát khí ngút trời. Trần Thực tâm trí rối loạn, bất giác nhớ lại cái cảnh tượng ái muội đêm động phòng, lòng nổi lên một chút niềm vui, nhưng mà vội vàng thu lại tâm thần, tránh bị để Bành Kiều khống chế. "Tiểu Thập, từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi đạo đức kinh." Chú Tứ Tài treo trên tán lọng tre, giơ tay phủi cái lớp tuyết trên đầu, chăm rãi giảng dạy, khuyên bảo hướng thiện. Chư này nói rằng: "Thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ di. Trạng thái vô dục, khả quan đại đạo ảo diệu. Trạng thái hữu dục, khả quan đại đạo tế di." Do đó, người tu đạo khi mà nhập định là trạng thái vô dục, khi mà hành xử thường ngày là trạng thái hữu dục, lấy đó tu hành chính là pháp môn đắc đạo. Trần Thực vốn vì cái chuyện dục niệm mà suy nghĩ làm sao chặt đứt tam thi, nghe xong lập tức tâm thần chấn động, buộc miệng hỏi: "Vậy chảm tam thi, dứt tình dục là tốt hay xấu vậy?" Chu Thú Tài đáp: "Tam thi có chảm rồi, thật sự dứt tình dục được sao?" "Không thể dứt, chỉ có thể khống chế mà thôi." Trần Thực hỏi: "Không chảm tam thi thì làm sao đột phá?" Chu Thú Tài nói: "Ta làm sao biết được chứ, ta chẳng qua chỉ là một thú tài không thi đậu cử nhân, ta là một phế vật, ngươi là Trạng Nguyên lão gia, ngươi giỏi hơn ta nhiều." Hắn vừa nói vừa khóc, không biết là động tới cái nỗi lòng nào, càng thương cảm, nghẹn ngào: "Ta làm mất đi cơ nghiệp của tổ tông rồi." Tiểu Đoạn tiên tử khôi phục sắc mặt bình thường, nói: "Ngươi đừng có nghe hắn nói bậy, hắn xuyên tạc đạo đức kinh, người theo lời của hắn mà tu hành chỉ tổ tẩu quả nhập ma thôi." Trần Thực cười nói: "Nếu mà ta không chảm tam thi, luyện thành tam thi cảnh, người để ta nhìn một chút đi." Tiểu Đoạn tiên tử thẹn quá hóa giận, nếu mà không phải nàng buộc phải dựa dẫm vào ngôi tiểu miếu của hắn để tránh bị tà quá, thì chắc chắn sẽ dạy dỗ cho tên háo sắc này một trận. "Ngươi luyện không thành?" "Luyện thành rồi để cho ta nhìn ha." Tiểu Đoạn tiên tử giận đến nghiến răng, trần kêu kèn két. Đột nhiên nàng nghĩ thông, lập tức nở nụ cười, nói: "Được, nếu mà ngươi luyện thành, ta cho ngươi nhìn. Nếu mà ngươi luyện không thành, hôn ước của chúng ta lập tức xóa bỏ. Từ nay ta không còn là thê tử của ngươi nữa." Nụ cười của nàng khi đó phong tình vạn dũng, đẹp đến mức khó tả. Trần Thực đồng ý, cười, nói: "Ngươi nên thường xuyên cười, ngươi cười lên rất đẹp á." Tiểu Đoạn tiên tử hừ một tiếng, nói: "Ngươi đừng có phá rối tâm trí của ta, ngươi không khơi dậy được dục niệm của ta đâu. Không nói nữa, ta đi bế quan." Nàng không biết nổi cơn giận gì mà giận dữ bay lên, lao vào trong tiểu miếu sau đầu của Trần Thực. Âm thanh của Chu Thú Tài vang lên: "Tiểu nương tử phát hiện mình động tình, lập tức thẹn quá quá giận rồi. Ngươi còn dám nói nhảm bừa bãi, ta sẽ rút lưỡi của ngươi xuống, quấn vào cổ ngươi mà siết chết." Từ trong tiểu miếu vang lên âm thanh của Tiểu Đoạn tiên tử. Chu Thứ Tài không dám đùa giỡn thêm nữa. Tiểu Đoạn tiên tử tuy không dám ra tay với Trần Thực, nhưng mà giết hắn thì nàng rất dám. Hơn nữa thực lực của nàng còn mạnh hơn, giết hắn là cái chuyện 10 phần chắc chín. Trần Thực siết chặt nắm tay, tràn đầy tự tin: "Ta nhất định có thể nhìn thấu. Cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ di." Câu này nói về cái sự di diệu của vô dục và hữu dục à. Hắn đột nhiên cảm thấy chỉ cần tham ngộ được cái điểm này, nhất định có thể lĩnh ngộ ra được quyền diệu, không cần cảm tam thi mà vẫn có thể đột phá. Trận gió tuyết này nhanh chóng qua đi, ánh trăng lại ló ra. Trần Thực khẽ an tâm, nhảy xuống khỏi xe, nói: "Hất qua, Ngươi tới xem bản đồ địa lý đi, ta đi một vòng chút. Hắc Hoa đáp lại một tiếng, nhảy lên xe, lôi Dương Giác Thiên Linh Đăng ra, treo lên trên lọng tre, vạn sáng tim đèn. Nó trải ra bản đồ địa lý, tiến lên Sơn Hà xã Tắc Đồ, đối chiếu địa hình chung quanh, tìm kiếm xem có ngọn núi nào thừa thải ra hay không. Trần Thực thì đi đến bên cạnh xe gỗ, im lặng suy ngẫm về cái sự quyền diệu của hữu vô. Tiểu Đoạn Tiên Tử ngồi trong tiểu miếu sau đầu hắn, cố gắng nhập định tu hành, nhưng mà tâm thần vẫn không yên, không thể nhập định, lòng đầy bất an. Nếu hắn thật sự lĩnh ngộ được quyền diệu không chạm tam thi mà cũng đột phá, ta không phải sẽ chủ động cởi y phục cho hắn xem sao? Nàng mặt đỏ bừng, siết chặt nắm tay, cái nắm tay kiều rắc rắc. Ta sao lại hồ đồ đồng ý như vậy chứ? Không lẽ ta cũng bị tam thi thần ảnh hưởng rồi? Không đúng, không đúng. Tam thi thần của ta rõ ràng đã chém rồi mà. Nhưng tại sao sau khi chạm tam thi ta vẫn sinh ra dục niệm chứ? Trong lòng của nàng đột nhiên cảnh giác. Ảnh hưởng của Trần Thực đối với nàng thật quá sâu, hoặc nói ảnh hưởng của Tiểu Đoạn đối với nàng thật sự quá sâu. Khi nàng tỉnh lại, Tiểu Đoạn biến mất. Nhưng mà thực ra không phải Tiểu Đoạn rơi vào giấc ngủ, mà là Tiểu Đoạn đã trở thành một phần ký ức và tư duy của nàng. Nói cách khác, cái sự thân mật của Tiểu Đoạn với Trần Thực, nàng đều nhớ rõ từng chi tiết. Tình cảm của Tiểu Đoạn dành cho Trần Thực ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng sinh ra dục niệm. Để tới khi thương thế của ta khôi phục, ta sẽ biến Tiểu Đoạn thành thi thần mà chém đi. Như vậy ta có thể không bị rớt cảnh giới rồi. Nàng âm thầm quyết tâm, bỗng lại nghĩ, thế giới hiện nay tà biến, chính khí xen lẫn tà khí, hơn nữa tà khí ngày càng mạnh, nàng không thể hợp đạo thành tiên. Nếu như vậy, trong hoàn cảnh thọ mệnh hữu hạn, tìm một lương nhân kết làm phu thê cũng không phải là cái chuyện tồi tệ. Để đã, ý nghĩ này không phải là của ta, là của Tiểu Đoạn đang ảnh hưởng tới ta. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, từ xưa tới nay mọi người đều phải chạm tam thi thì nguyên thần mới thuần dương được, nhục thân mới thuần dương, mới có thể tu thành lên cảnh giới tiếp theo được. Người cũng không ngoại lệ. Muốn xem ta hả? Nằm mơ đi. Trần Thực không biết từ khi nào đã tiến vào trong trạng thái nhập định. Lúc này không nghĩ cũng không phải không nghĩ, nhập vào trong trạng thái không nghĩ cũng không phải không nghĩ. Lúc này ý niệm như có như không thúc đẩy tân phù thứ sáu trong cơ thể, lơ định tôi luyện âm dương nhị khí hòa quyện, cảm ngộ cái sự diệu kỳ của âm dương. Hắn bước chân xuống, chung quanh đều là đạo tràng trùng điệp, khu vực 64 quẻ liên tục biến hóa, các quyền bí của bát quái hiện rõ một một. Trạng thái này chính là điều lão tử từng nói, thường vô dục dĩ quan kỳ diệu. Lúc này hắn khởi lên một ý niệm, dùng cái luồng ý niệm này để quan sát sự biến hóa của âm dương, nhìn thấu càng tỉ mỉ tinh vi. Đó chính là thường hữu dục dĩ quan kỳ vi. Khoảnh khắc này hữu dục cùng với vô dục kỳ lạ thay lại hài hòa. Hắn ở trong trạng thái vô dục, hiện lên quyền diệu của tiên quyết, nhất niệm thành hữu dục để cách vật trí chi, thấu hiểu cái sự tinh vi. Qua một lúc lâu, Trần Thực thoát khỏi cái trạng thái này, từ từ thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt trở nên sáng ngời. Hắn bước đi nhẹ nhàng, bất giác cả người nhẹ bổng, miệng kẻ ngân nga một khúc nhạc, thần hồn đã giáng lâm tiên đô, xuất hiện trong nguyên thần cung của mình. Thân thể của hắn vẫn tiếp tục đi theo xe gỗ, tất cả mọi thứ như là bình thường. Bên trong nguyên thần cung, thân ảnh khổng lồ của Bành Kiều tự như là một ma thần khổng lồ. Hắn phanh một tiếng, đẩy tung cánh cửa của trung điện, lớn tiếng nói, hôm qua cũng không tới, hôm nay cũng không, chủ thượng nuôi chim để làm gì chứ? Các huynh đệ theo ta đi tới địa phủ tố cáo. Chủ thượng... Bành Kiều đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, thân thể khổng lồ cúi xuống, gương mặt gần như là kề sát Trần Thực, trên mặt tràn đầy cái vẻ nịnh nọt. Chủ thượng, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Hôm nay ngài nhìn chúng tiểu nương tử nhà ai rồi? Chủ thượng, ta đã chọn sẵn mấy muội muội cho ngài rồi, giờ chúng ta tiến vào trong giấc mộng của họ cùng vui vẻ một phen. Bành Cư vội chen vào. Chủ thượng, tiểu nhân biết có một cái tiệm mai mới mở, tay nghề cực kỳ tinh xảo. Phanh một tiếng, Bành Kiều vung một quyền đập hắn dẹp lép, sau đó lại nở nụ cười nói: Chủ thượng, đừng nghe lời của nó, theo chúng ta vui chơi một phen đi, tiêu dao hưởng lạc đi nào. Được thôi, Trần Thực cười đáp. Bành Kiều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội kéo theo Trần Thực đi ra bên ngoài, sợ hắn đổi ý, lớn tiếng gọi: Hai huynh đệ, mau theo ta, theo chủ thượng tiêu dao vui vẻ, đêm nay uống rượu thỏa thích, nữ nhân ở mấp đầy đủ, chúng ta cũng sống như là đại gia. Bành Cư bệnh chất la hét ầm ĩ, chen chúc vây quanh Trần Thực, cùng với hắn xông vào trong thiên nhai của Tiên Đô. Cho dù giờ đây Tiên Đô đã trở thành cảnh tượng tận thế, nhưng mà nơi này vẫn là chốn qua lệ phồn qua, thanh sắc chó ngựa, náo nhiệt vô cùng. Tam Thi Thần cùng với Trần Thực thỏa sức cuồng hoan, không ngừng khám phá mọi điều thú vị trong Tiên Đô. Trần Thực cũng theo bọn chúng hưởng lạc, nhưng mà tự như đang tiến vào trong trạng thái nhập định, lấy tâm trạng thường vô dục để quan sát mọi thứ trong Tiên Đô, lập tức thấy rõ chân tướng của nó. Tiên Đô vốn được tạo thành bởi ý niệm của vô số người và yêu ma, là một lĩnh vực kỳ diệu. Mỗi người đều có một nguyên thần cung bẩm sinh. Còn những tòa lầu trên đường phố chẳng qua chỉ là vật phẩm giấy bồi. Các mỹ nhân trong thanh lâu cũng chỉ là những hình nhân bằng giấy. Thanh sắc chó ngựa với cái trạng thái thượng vô dục của hắn thì lập tức lộ rõ chân tướng. Trên đường, những bành kiều bành chất bành cư lớn nhỏ đều là cái hình thái ma thần do dục vọng tạo thành. Chúng là ý thức tự ngã của con người, là hình thái ngưng tụ từ dục vọng phát ra từ hồn phách của họ. Dục vọng càng mạnh, Tam Thi Thần càng cường đại, lại càng khao khát chiếm đoạt thêm nhiều thứ. Đột nhiên, Bành Kiều dừng lại, nói: Lạ thiệt ha, ta nhìn thấu đám mỹ nữ này, chỉ thấy toàn là phấn son tầm thường, chợt không còn hứng thú nữa. Bành Chất nói: Ta cũng cảm thấy những mỹ thực này giống là do bọn đầu trâu mặt ngựa biến quá ra, chẳng qua chỉ lạp vậy thôi, không gạt được ánh mắt của ta. Bành Cư nói: Mấy cái bộ y phục bằng giấy này ai mà thèm ngó tới chứ. Tam Thi Thần nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra cái vẻ kinh hoàng. Ba tên đồng loạt hét lên một tiếng như thể gặp quỷ. Bành Cư là lớn: Tới địa phủ tố cáo, chủ thượng sắp mắc khống chế rồi. Tam Thi Thần bỏ lại Trần Thực, bay thẳng lên không trung, nhanh chóng biến mất. Trần Thực khẽ cười một tiếng, thần ngôn trở lại thân xác, mỉm cười nói: Tiểu đoàn tiên tử, ta đã chọn xong rồi. Tiểu đoàn tiên tử vẫn chưa thể nhập định, hừ một tiếng: Chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Người nói với ta như vậy, người có biết theo luật đại thương, người sẽ bị thiêu chết không hả? Vậy thì ta cũng muốn nhìn thử xem. Trần Thực nắm chặt cái nắm đấm. Tiểu đoàn tiên tử lòng rối như tơ vò, không để ý đến hắn nữa. Trần Thực nói: Tiên tử, ngươi cần lĩnh ngộ thường hữu dục và thường vô dục, như vậy tâm sẽ không còn loạn nữa. Tiểu đoàn tiên tử sắc mặt biến đổi không ngừng, thầm nghĩ: Thiên đình quyền điểu của đại thương ta, hắn còn ghi chép về hình phạt tàn khốc chứ, không biết được cất giấu ở đâu rồi, nếu mà ta tìm ra cũng nên thử một phen. Trần Thực trong lúc nhất thời không thể đột phá được cảnh giới tam thi, nhưng hắn cũng không vội. Trước mặt là một thôn trang, Trần Thực dừng xe, vào trong thôn làng quan sát một vòng. Không có ai sao? Chú Thứ Tài hỏi. Trần Thực lắc đầu. Đây là thôn trang thứ 32 mà bọn họ đi qua. Phần lớn các thôn trang đều đã trống không, có nơi thôn dân bị yêu quái tà túy ăn thịt, có nơi đã di chuyển đến các phường thị xa hơn. Còn có những thôn trang mà thôn dân không giống như chết dưới tay của yêu quái mà lại bị người ta giết. Trên thi thể còn có những vết thương rõ ràng là do pháp thuật gây ra. Suốt dọc đường, họ chỉ thấy người sống ở bốn thôn trang. Bốn nơi này đều có tu sĩ trấn thủ, tạm thời đảm bảo an toàn. Nhưng mà những thôn dân này cũng không biết quanh đây có xuất hiện núi non mới mọc lên hay là không. Hất qua đối chiếu địa đồ và cảnh vật chung quanh, nhưng mà không có phát hiện ra điều gì. Âm phủ quá là rộng lớn, tìm kiếm những ngọn núi mới mọc lên không khác nào mò kim đáy biển. Lúc này, hắn để ý thấy có một chiếc độc mộc đậu bên bờ sông nhỏ trước thôn trang. Có một âm sai mặt ngựa đang dẫn dắt các hồn phách của người chết trong thôn làng lên thuyền. Trần Thực không để ý, tiếp tục tiến lên. Âm sai mặt ngựa nhìn thấy hắn, hơi ngẩn ra, lấy ra một bức họa, đối chiếu một lượt. Tự sinh, xe gỗ, chó mực, còn có một con quỷ treo cổ nữa. Tìm thấy rồi. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái chiếc thuyền độc mộc vừa rồi vẫn bám sát phía sau bọn họ, giữ khoảng cách không xa không gần. Trên thuyền, một cái vị âm sai cầm đèn trong tay, nhưng mà không có tiếp tục dẫn dắt âm hồn. Trần Thực thu hồi ánh mắt, hất qua tiếp tục đối chiếu địa lý đồ và địa hình các sơn mạch lân cận, kiên trì tìm kiếm những ngọn núi mới mọc lên. Bọn họ dần dần tiến sâu vào trong Đinh Châu. Cái chiếc xe gỗ lăn bánh qua một huyện thành, cổng thành và lầu thành đã sụp đổ, những ngôi nhà trong thành phần lớn đã bị tàn phá, không còn người sống, chỉ có một số quỷ quái bận rộn ở trong thành. Trần Thực dừng lại ở một nơi xa, thúc động biến hình phù, hóa thành một cái tiểu dạ xoa tiến vào trong thành. Trong thành có rất nhiều tiểu dạ xoa đang sửa chữa nhà cửa. A ba, a ba, Trần Thực hỏi. Cái bọn tiểu dạ xoa cho hắn biết nơi đây từng xảy ra một cuộc nội loạn, có kẻ phóng quả giết người, cướp bóc trong thành, có nhiều người buộc phải bỏ chạy, lâu dần nơi này trở thành một cái tòa thành trống. Trần Thực hỏi tiếp. Các người có từng thấy một ngọn núi nào đột ngột mọc lên từ trong lòng đất không? Hoặc là ngôi miếu nào mới xuất hiện á? Bên kia có một ngôi miếu không rõ là từ đâu mọc lên. Cái bọn tiểu dạ xoa nhiệt tình chỉ đường. Người cứ đi theo hướng này nè, tới thần mộc quyện sẽ thấy miếu nhập dương á. Trần Thực ghi nhớ lời chỉ dẫn, cảm tạ bọn họ, rồi đưa cho bọn họ một ít tiền giấy nhang khói. Cái bọn tiểu dạ xoa thuần phát, nhưng mà khi thấy Trần Thực có nhiều tiền, bèn tụ họp bàn nhau. Chúng ta làm công cho Đông gia kiếm tiền, tới khi nào mới đủ nhang khối để thành thần chứ? Hay là cướp sạch của hắn đi? Kế hoạch đã định, bọn chúng vung đinh ba lên, dao phay nè, cây cào phân nè, hò hét lao ra khỏi huyện thành. Tuy nhiên, cái chiếc xe của Trần Thực chạy quá nhanh, chỉ thoáng cái đã mất hút. Cái bọn tiểu dạ xoa ủ rũ quay về thành, vừa đi vừa cãi nhau trách móc. Đột nhiên một tiểu dạ xoa reo lên. Chúng ta đều nghèo, nhưng mà nếu gom hết tiền giấy nhang khối lại, không phải sẽ không nghèo nữa sao? Có tiểu dạ xoa hỏi. Gom bằng cách nào? Giết sạch các ngươi, tiền sẽ gom vào một chỗ. Bọn chúng họ reo phấn khích, lại lao vào đánh nhau loạn xạ. Trần Thực vô tình ngoảnh lại, phát hiện phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm vài cái chiếc thuyền độc mộc. Mỗi chiếc thuyền đều có một vị âm sai cầm đèn, chèo thuyền theo sau bọn họ, không nhanh không chậm. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn tiếp tục lên đường. Sau khi âm dương hợp nhất, địa lý trở nên rộng lớn gấp 10 lần, thậm chí là vài chục lần so với trước đây. Địa thế vô cùng phức tạp, nhưng mà nhờ có bản đồ địa lý âm phủ của Sa Bà Bà cùng với Sơn Hà xã Tắc Đồ, bọn họ không tới nỗi lạc đường. Tuy nhiên, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mất phương hướng, không biết đông nam tây bắc. Trần Thực đi tới Thần Mộc huyện, từ xa đã thấy một cây đại thụ che trời, tán rộng trăm dặm, vô cùng hùng vĩ. Thần Mộc huyện vốn nổi danh vì trong huyện có một cây thần mộc. Cái cây này cao ngàn trượng, gốc to tới 300 vòng tay, phải 300 người mới ôm hết một vòng. Nhưng mà khi tới âm phủ, cái thần mộc này lại trở nên to lớn vượt sức tưởng tượng, dường như lại trèo lên trên tới cái ngọn cây có thể chạm đến mặt trăng. Dưới gốc cây là một cái vùng đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng không một gợn sóng. Cái điểm nổi bật duy nhất chính là bộ rễ của thần mộc, nó giống như là những con thổ long cắm sâu vào trong lòng đất, thỉnh thoảng cái bộ rễ này lại rung chuyển, khiến cho mặt đất xung quanh cũng chao đảo, tự như là thổ long lật mình. Đất đai nơi đây rất là màu mỡ, cứ cách 10 dặm là có một thôn trang. Trần Thực vừa đi vừa dừng, hỏi thăm cái đám tiểu quỷ qua lại, lần lượt theo cái đường tới miếu Nhạc Vương. Tiểu thập, người thợ bên trong ngôi miếu Nhạc Vương này có lẽ là Nhạc Vũ Mục á. Âm thanh của Chu Thứ Tài vang lên. Ta từng đọc một số giả sử còn sót lại về cái vị thần này. Hắn bắt đầu kể từ cái dòng chữ tận trung báo quốc khắc trên lưng của Nhạc Vũ Mục, thuật lại từng chi tiết về cái cuộc đời của ông, từ chiến dịch Bắc Phạt, đại thắng ở Chúc Tiên Trấn, tới 12 kim bài cùng với Phong Ba Đình. Bởi vì Trung Dũng vô sông, sau khi qua đời hắn được phong thần, đời đời hưởng thụ nhan khói. Trần Thực lắng nghe một hồi lâu rồi nói, nếu mà cái vị Nhạp Dương gia này có thể tái sinh, nhất định có thể trấn thủ một phương. Chỉ là tại sao những chiến tích của Nhạc Vũ Mục là không được lưu truyền vậy? Chú Thứ Tài cười lạnh. Lưu truyền để làm gì? Lưu truyền để nói với thế nhân về cái sự chung nghĩa sao? 13 thế gia bất chung bất khiếu, tại sao lại để một cái câu chuyện của Nhạc Vũ Mục được lưu truyền chứ? Không phải tự tác vào mặt của mình sao? Lúc này có một cổ bảo liễn kéo bởi 4 con cốt lòng đang lướt đi trên bình nguyên mênh mông. Đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, máu thịt từ con 4 con cốt lòng bắt đầu sinh sôi, nhanh chóng mọc ra cơ bắp, ngũ tạng, lân giáp và bờm râu. Chúng phát ra cái tiếng lòng ngầm vang dội, tăng tốc phi nước đại về phía thần Mộc Quyển. Âm soái Thả Tu Đức mặt mày lạnh như nước, ngồi trong xe khẽ vung tay. Hai đội âm sai chia làm hai cánh tả hữu, tạo thành cái thế bao vây, lao thẳng về phía Trần Thực. Đinh Châu vốn là địa bàn của Từ gia, hắn thân là âm soái của Hạ gia, ngang nhiên xông vào Linh Châu giết người, theo tình theo lý đều phải báo trước với Từ gia. Nhưng mà để có được tin tức về Trần Thực, hắn đã phải vất vả khôn cùng. Nếu mà thương lượng với Từ gia trước, chứ sợ là Trần Thực sẽ sớm trốn đi. Vì vậy hắn quyết định tiền trảm hậu tấu. Dưới gốc thần mộc, từng cái đàn thiên thính giả dang rộng đôi cánh bay tới, đáp xuống mặt đất. Thiên thính giả thu thập tin tức, sau đó là giao lại cho tôn chủ thiên thính, rồi từ đó chuyện đến tay của thiếu niên Vô Tà. Sư tổng, tìm được rồi. Vô Tà hớn hở nhảy dựng lên, leo lên cây, leo thẳng đến ngọn, nhanh chóng lên đến độ cao mấy ngàn trượng, lớn tiếng gọi. Sư tổng, chúng ta đã tìm thấy một ngôi miếu của vị thần. Lão giả dung mạo trẻ trung lúc này đang đứng trên một cái chiếc lá cây, xa xa quan sát cái cảnh âm sói Hạ Tu Đức dẫn đội truy kích Trần Thực, mỉm cười nói: Hạ gia đang truy kích Trần Thực, vậy thì không ai quấy rầy chúng ta thanh tẩy vị thần nữa. Mục tiêu của hắn cũng chính là Nhạc Vương miếu. Trần Thực dựa vào cái việc hỏi thăm tiểu quỷ, cậu ý lại nhờ thiên thính giả thu thập tin tức. Vô Tà tiến đến bên cạnh y, nói: Sư tông, Nhạc Dương miếu không cách đây bao xa, chúng ta bây giờ đi tới đó gieo ma chủng, khi mà ma chủng nảy mầm, đồng hóa tất cả thành ma khí, thần lực và thần tính của cấp vị Nhạc Dương này cũng sẽ bị đồng hóa thành ma. Như vậy, hậu quản sẽ được diệt trừ hoàn toàn rồi. Lão giả dung mạo trẻ trung mỉm cười. Mà biến trăm ngày, không biết cấp vị Nhạc Dương này có thể chưa được bao lâu đây. Sư đồ hai người nhẹ nhàng đáp xuống, với cái sự dẫn dắt của thiên thính giả, lập tức tiến về Nhạc Vương miếu. Sắc mặt của Trần Thực dần dần trở nên trầm trọng, hắn đột nhiên kích phát tất cả phù lục trên xe gỗ. Xe gỗ bắt đầu tăng tốc, cái bánh xe xoay tròn càng lúc càng nhanh, từ đáy bánh xe sinh ra mây khí, nâng cổ xe lên khỏi mặt đất, phi hành trong không trung. Phía dưới phong lôi vang dội, từng cái tiếng răng rắc, cỗ xe gỗ tăng tốc đột ngột lao nhanh về phía trước. Ở phía sau, trên bình nguyên bát ngát, từng cái dòng sông dài phá không lao tới, các âm sai cầm cọc tre chèo thuyền nhanh chóng đuổi theo. Dưới thuyền chính là Vong Xuyên Hà, không ngừng kéo dài về phía trước. Đột nhiên có một tên âm sai mặt ngựa quát lớn, tế khởi cái chiếc đồng tử thiên linh đăng trên thuyền. Đèn phát ra ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu u minh, trong chớp mắt đã chiếu thẳng vào người của Trần Thực. Được rồi. Âm sai nọ mừng rỡ. Đồng tử thiên linh đăng chính là pháp bảo chuyên dùng của âm sai, chuyên để câu hồn. Ánh đèn vừa chiếu, lập tức có thể khóa chặt quỷ hồn, không thể phản kháng. Nếu gặp tu sĩ, bị ánh đèn này chiếu vào, hồn phách lập tức bị đánh ra khỏi thân xác, bị khóa lại ngay lập tức, vô cùng gọn lẹ. Trần Thực bị ánh đèn chiếu lên người, chỉ cảm thấy thần hồn rung động mãnh liệt, suýt một chút nữa đã bị đánh ra khỏi thân xác, vội vàng ổn định lại thần hồn. Vèo, vèo, vèo. Từng cái chiếc thuyền độc mộc trên sông, các âm sai như là ngưu đầu mã diện giả xoa đồng loạt tế khởi đồng tử thiên linh đăng của mình. Ánh sáng của cây đèn cùng lúc chiếu thẳng vào trong Trần Thực. Thần hồn của Trần Thực chấn động kịch liệt, cả thần hồn lẫn thể xác bị đánh bật ra khỏi cổ xe. Những âm sai nhất thời kinh ngạc. Đừng nói là tu sĩ hợp thể cảnh, ngay cả cường giả cảm tam thi cũng bị ánh sáng của đồng tử thiên linh đăng đánh trúng, cũng sẽ bị hồn lìa khỏi xác. Không ngờ Trần Thực lại chịu được cái ngọn đèn công kích cùng một lúc, thân xác và nguyên thần vẫn như là một khối đặc, không thể tách rời. Xe gỗ gầm rú lao về phía trước, chuẩn bị đón Trần Thực. Hát qua thì giận dữ gầm lên, quay đầu lao như điên, xông thẳng vào cái đám âm sai. Nó vừa chạy vừa gào thét, thân hình liên tục bành trướng. Chỉ trong vài bước, đã hiện ra chân thân của quả đẩu. Nó nhấc hai cái móng trước, đập bay một âm sai cùng một chiếc độc mộc. Quả đẩu điên cuồng xông tới, đập tan từng cái chiếc độc mộc, khiến cho đám âm sai người ngã, ngựa đổ. Một vị âm sai mặt ngựa bị đánh bay, rơi mạnh xuống đất, trượt đi hàng trăm bước. Hắn vươn tay chụp lấy cây sào trúc lao tới, hiện ra thân thể cao trăm trượng. Cái cây sào trúc hóa thành một cái thanh yển nguyệt đao, chuôi đao dài trăm trượng, lưỡi đao cũng dài 20-30 trượng. Âm sai mặt ngựa lao về phía Hắc Oa, hai cái tay cầm lấy yển nguyệt đao, nâng tay thi triển các chiêu đao tinh diệu, chém lên xoay đao rồi xoay người bổ xuống, thể hiện rõ cái nền tảng chiến đấu cận chiến vững chắc. Đặc biệt là cái chiêu cuối cùng, đao khí xuyên qua bầu trời cao, nơi nó đi qua núi non bể tan, đá tảng nứt toạn. Hắc Oa liên tiếp né tránh, nhưng mà cuối cùng cũng không thể tránh hoàn toàn được, bị một nhát đao chém trúng ngực, máu tươi lập tức phun trào. Hắc Oa phun ra một ngọn lửa ma, đốt cháy âm sai mặt ngựa thành than đen. Âm sai mặt ngựa ngửa mặt ngã xuống, rơi xuống đất quá thành tro tàn, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Lúc này, các âm sai khác ổn định lại thân hình, đồng loạt vươn tay. Chỉ thấy từng cây sào trúc bay tới, rơi vào trong tay của bọn họ, hóa thành trường thương song câu hoặc là cương xoa. Mỗi người đều hiện ra thân thể cao trăm trượng hoặc là vài trăm trượng, sát khí ngút trời. Trên đỉnh đầu của họ, từng cái chiếc đồng tử thiên linh đang bay lên, soi thẳng vào Hắc Oa, liên tục công kích thần hồn của nó, khiến cho thần hồn của nó bất ổn, không thể quấy nhiễu suy nghĩ của các âm sai. Đột nhiên, Hắc Oa từ từ đứng dậy, như là một cái ngọn núi đen khổng lồ, cơ bắp vặn vẹo, quanh thân lửa ma quá thành xích sắt, xe trộn thủ hộ thân thể. Nó vươn tay chụp lấy, cái thanh yển nguyệt đao vụ lên một tiếng bay lên, rơi vào trong tay của nó. Một đám âm sai đều ngây người. Hỏa đẩu có thể biến thành hai chân để chiến đấu sao? Cái tình huống này họ chưa từng thấy qua. Từng người cầm thần binh đồng thanh hét lớn, lao tới trước. Hắc Oa vung cái yển nguyệt đao lên, một tay cầm đao, một tay điều khiển xích sắt, đồng thời đối chiến với tất cả bọn chúng. Thần binh va chạm âm thanh vang dội, trong chớp mắt huyết ảnh bắn tung, xác thịt văng khắp nơi. Thần binh của các âm sai lần lượt đụng vào yển nguyệt đao, nhưng mà đều bị thực lực khổng lồ của Hắc Oa đánh bật. Từng người âm thầm lau đi máu trên hổ khẩu. Trên thân của Hắc Oa đầy thương tích, máu chảy ròng ròng, đặc biệt là sau lưng, thương thế nặng nhất, cái vết thương sâu hóm, máu thịt lộ ra. Mặc dù bụng của nó được thủ hộ nghiêm ngặt, nhưng cũng xuất hiện một vết thương, suýt một chút nữa đã xuyên thủng nội tạng. Dưới đất có ba cổ thi thể cháy đen xuất hiện, ba thi thể này đã bị xích sắt hóa thành từ lửa ma khóa chặt, dù là thần lực cũng không chống lại được, bị thiêu thành tro tàn. Bởi vì âm sai còn lại chậm rãi di chuyển chung quanh Hắc Oa, bất ngờ họ đồng loạt hét lớn, đao ảnh lao vọt từ 7-8 hướng khác nhau tấn công tới. Cái tiếng keng keng keng keng vang lên liên tiếp. Một lần nữa các âm sai bị đẩy lùi. Hắc Oa suýt quỳ xuống đất, chân phải gần như là bị chặt đứt gân, trên thân thể lại thêm nhiều vết thương. Dưới đất xuất hiện thêm hai cổ thi thể nữa. Hắc Hoa đứng vững, ném xuống cái thanh Yển Nguyệt đao đã bị đánh nát, vận chuyển pháp lực khiến cho hai cái thanh Ngô Câu dưới đất bay lên. Hắc Hoa kéo lê một chân, thân hình dần dần thấp xuống, một chân co gối, một chân đứng hờ. Hai thanh Ngô Câu trước sau thủ hộ trước thân, chân dữ gầm lên một tiếng. Mấy năm qua nó cần cù đọc sách, thật sự là không uổng phí mà. Năm vị âm sai còn lại lần lượt lao tới. Cùng lúc đó, hai đội âm sai khác từ hai bên lao tới, thận hướng đến chiếc xe gỗ và Trần Thực bị đánh bay. Một vị âm sai đi trước một bước, lắc tay, liền thấy cái dây thừng bên hông hóa thành một con đại xà từ trên trời lao xuống, cắn về phía Trần Thực. Tuy nhiên, cái pháp thuật này vừa mới bước vào trong đạo tràng của Trần Thực đã nhanh chóng tan biến, bị lục thập tứ quái cắt giảm. Tới gần Trần Thực, nó đã không còn uy lực gì nữa. Trần Thực ổn định lại thân hình định phản kháng, thì đột nhiên từng luồng ánh đèn lại chiếu tới, lần nữa đánh bay hắn. Hai đội âm sai rút sào trúc ra, lắc cái sào trúc hóa thành đủ loại thần binh tới lên đồng tử Thiên Linh Đăng. Định thần hồn của Trần Thực, từng người điều khiển chiếc thuyền lao tới, vung thần binh chém xuống Trần Thực đang lơ lửng trên không. Đúng lúc này, có một luồng ánh sáng thô to đột nhiên chiếu tới, quét qua cái đám âm sai. Chỉ nghe những cái tiếng bùm bùm bùm vang lên không dứt. Từng vị âm sai bị đánh bay nguyên thần khỏi thân thể, chỉ còn gót chân dính lại, không thể giết chết được Trần Thực. Hàng chục âm sai nhanh chóng ổn định lại nguyên thần, quay về thân thể. Trên chiếc xe gỗ Chu Tứ Tại treo dưới mái lộng đã cầm theo Dương Giác Thiên Linh Đăng, tung người lao lên chắn ở trước mặt của Trần Thực. Cái chiếc xe gỗ lao tới đón lấy Trần Thực đang từ trên cao rơi xuống, phóng nhanh về phía trước để né tránh cái vòng vây của đám âm sai. Hê, chỉ là một kẻ chết. Một vị âm sai cất tiếng. Chúng ta vừa hay khất chế được hắn rồi. Chu Tứ Tại nâng cao Dương Giác Thiên Linh Đăng, cười lạnh nói. Âm phủ Tây Ngô Tân Châu đều do Chu gia của ta thiết lập, các ngươi muốn tạo phản sao? Hai đội âm sai không hề để tâm, chia ra một đội lao về phía hắn, đội còn lại nhằm thẳng vào Trần Thực. Ngay khi bọn họ vừa động thân thì bất ngờ có vô số đạo kiếm khí bắn ra, trong phạm vi mấy chục dặm lập tức biến thành biển kiếm khí, ngăn chặn cái đường đi của bọn họ. Chu Tứ Tài lớn tiếng nói. Tiểu thập, người đi đánh thức Nhật Vũ Mục để tao đối phó với bọn này. Trần Thực đứng trên chiếc xe gỗ, cuối cùng cũng ổn định được hồn phách đang nhấp nhô không yên. Hắn nhìn về phía trước, chợt thấy ánh sáng chói lòa xé rách bầu trời, đó là ma hoa đang nở rộ, ma chủng đang hồi sinh. Lão giả có cái gương mặt trẻ trung kia muốn phá quỷ Nhạc Dương Miếu mà. Trần Thực giận dữ, cái chiếc xe gỗ này càng ngày càng tăng tốc, lao thẳng về hướng Nhạc Vương Miếu, quyết vượt qua từng cái tầng ma vực trước khi chúng kịp tới. Đột nhiên, cái tiếng lồng ngầm vang dội, Trần Thực theo âm thanh nhìn lại, con người co rút, chỉ thấy bốn con hắc long kéo theo một chiếc bảo liễn lao tới với tốc độ còn nhanh hơn chiếc xe gỗ. Trong bảo liễn là một lão giả có dung mạo cao quý cổ xưa, đội mũ cao, đai áo rộng, toàn thân lấp lánh kim quang, rõ ràng là một vị thần linh. Sau đầu hắn lơ lửng một cái vùng đại cảnh hư không, tưởng như là một mặt hồ gương. Trần Thực nghiến răng, tế tiểu đoạn lên, đón đầu cái chiếc hắc long bảo liễn, lớn tiếng gọi. Nương tử, gọi tỷ tỷ của nàng ra. Tiểu đoạn bị hắn từ trong miếu gọi ra, vừa xuất hiện đã thấy bốn con hắc long dữ tợn lao tới, lòng lập tức rối loạn. Tỷ tỷ, ta thật sự có một tỷ tỷ sao? Nàng vốn không có kinh nghiệm chiến đấu, luống cuống không biết phải làm sao. Trước đây, mỗi lần bị Trần Thực chịu ra, nàng luôn đánh bừa, thường chỉ là một chưởng đã thấy hiệu kỳ. Nhưng mà giờ đây khi đối mặt với bốn con hắc long hung ác, nàng vội vàng vung tay áo lên nghênh đón. Hắc long không đối đầu trực diện với nàng, mà là từ xa rung lắc thân thể, từ phiến long lân sắc bén bắn ra, xoay chuyển những cái lưỡi dao hướng về phía nàng. Ngươi vô dụng, để ta. Tiểu đoạn nghe trong miệng mình vang lên một thanh âm khác, kinh hãi kêu lên. Tiểu đoạn tiên tử khống chế thân thể, nâng cái bàn tay như ngọc, năm ngón tay xòe ra, từng phiến long lân bay sượt qua bên nàng, xoay ngược lại cắm thẳng vào trong bốn con hắc long. Chỉ nghe từng cái tiếng rít đau đớn, bốn con hắc long thân thể uốn éo lăn lộn, khiến cho bảo liễn mất kiểm soát lăn tròn giữa không trung. Trước mặt của ta, ngươi còn muốn ngồi yên sao? Tiểu đoàn tiên tử lạnh lùng bước về phía Bảo Liễn. Ta dạo này rất là bực bội. Đã kết thúc tập 200 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 201 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.